Viva, trong Hào Môn Kinh Mộng, nữ chính cô đáp nhận là một nhà điều chế hương có khiếu giác rất nhạy. Hơn nữa, những kiến thức về điều chế hương được viết đến mọi người mở mang hiểu biết. Rất nhiều người đều suy đoán, ngoài sáng tác, cô còn làm thêm gì đó, chẳng hạn như nghiên cứu về điều chế hương. Giỏi tích lũy tư liệu sống để sáng tác là yêu cầu cơ bản đối với khả năng của tác giả. Tác giả sáng tác không phải là trò đùa, thứ gì đó viết ra không phải để cho có, hơn nữa cũng không để phóng đại ảo tưởng. Chung quy, chức năng của tác giả là phải dẫn dắt người đọc để họ hiểu thêm những lĩnh vực mà họ chưa từng biết đến. Bất kể tôi có làm nhiều điều chế hương hay không, tôi cũng sẽ không liều lĩnh phỏng đoán cùng biện đặt bản chất thực sự của người điều chế hương. Tôi Nhiễm nói nghiêm túc. Cô Riva, chặng tiếp theo cô muốn đi đâu? Ánh mắt Tô Nhiễm trở nên trầm tĩnh, nhẹ giọng nói hai chữ Paris. Chương 2, nước hoa Midi. Máy bay xuyên màn đêm rồi đáp xuống sân bay Charles de Gaulle. Pháp, quốc gia của mùi hương, cho dù nhịp điệu đô thị bận rộn cũng không thể xóa đi hơi thở lãng mạn vốn đã ăn sâu vào máu thịt người Pháp. Nguyên nhân chính là vì hiện tượng độc quyền sản xuất nước hoa cũng cung cấp phần lớn cơ hội vào nghề cho nhà điều chế hương. Đương nhiên, vẫn có những nhà điều chế hương sản xuất nước hoa tự do bên ngoài. Họ thường thuê vài người thợ dùng cách truyền thống nhất để làm ra nước hoa. Những trường hợp như vậy đều có cửa hàng riêng của chính bản thân mình. Tô Nhiễm thì thuộc về nhóm người tự sản xuất nước hoa bên ngoài. Bình thường ngoại trừ thời gian sáng tác, cô còn làm nghề khác, điều chế hương. Quillen là một người phụ nữ thần bí, nhưng đây chỉ là ấn tượng đầu của Tô Nhiễm về người này. Quillen có cửa hàng riêng của bản thân, nhưng trước đây không ai biết đến. Về sau, Tô Nhiễm tham gia giúp cửa hàng gia đình này có nước hoa quý báu riêng. Sau này nữa, nhờ sáng kiến của Tô Nhiễm, Quillen phát triển cửa hàng gia đình này thành nơi điều chế nước hoa và mùi hương đặc biệt theo yêu cầu riêng của từng người. Trong quá trình làm, dùng những nguyên liệu quý giá như long diên hương và trầm hương, nên dần dà, ngoài phái nữ cũng có thêm không ít phái nam thuộc tầng lớp thượng lưu bị thu hút. Tô Nhiễm không giống với phần lớn những nhà điều chế hương chuyên nghiệp, cô không học ở trường dạy làm nước hoa, mà hầu như những nhà điều chế hương tham gia sản xuất nước hoa đều tốt nghiệp từ các trường đó. Thời gian học tập ở đây kéo dài đến 6 năm. Tô Nhiễm chỉ dựa vào khiếu giác nhạy trời cho của nhà họ Tô mà mình thừa kế được để cô hoàn thành từng loại nước hoa. Đối với nước hoa, cô có sức sáng tạo và khả năng miêu tả riêng của bản thân nên tự tìm cách để điều chế. Chính nhờ khả năng trời cho này, về sau cửa hàng cũng bắt đầu làm vài loại nước hoa riêng theo yêu cầu của khách. Tô Nhiễm hợp tác với Quillen được 3 năm. Từ điều chế hương cho đến sáng tác tiểu thuyết, Quillen đều chung vai gánh vác cùng cô. Cô điều chế nước hoa cho cửa hàng của Quillen. Quillen tuyên truyền quảng bá tiểu thuyết của cô tới hơn 30 quốc gia. Tuy rằng cho tới bây giờ, Quillen không biết cô từng là một người như thế nào ngoài tên tiếng chung của cô là Tô Nhiễm, nhưng như vậy cũng là đủ. Trong phòng điều chế hương, Tô Nhiễm đang phối hợp nhiều mùi hương cùng nhau. Ánh mắt dịu nhẹ của cô nhìn các dung dịch, các loại ánh lên sắc màu mỹ lệ. Căn phòng không lớn nhưng phù hợp với kỹ thuật điều chế truyền thống nhất. Sau nửa tiếng làm việc, thấy Quillen đứng ngoài cửa cách âm nhìn mình cười đáng ngờ, cô bước ra khỏi phòng. Quillen, việc phát triển MIDI chúng ta cần thay đổi một chút. Em vừa phát hiện nếu cứ mỗi ounce tăng thêm một chút long diên hương thì càng tăng thêm cảm giác khi dùng nước hoa. Dùng lượng hương cuối song liên hương và cây thần sẽ khiến mùi nước hoa thơm hơn. Ngửi tổng thể không chỉ tạo ra cảm giác thần bí mà còn thể hiện được sự thành thục, kinh nghiệm từng trải của những người thành công tích cóp theo năm tháng. Midi là một loại nước hoa nam thường được Tô Nhiễm viết trong Hào Môn Kinh Mộng. Rất nhiều độc giả sau khi đọc thường muốn tìm kiếm những thứ tương tự từng được miêu tả trong đó, ví dụ như quần áo nam nữ chính mặc, nơi từng đi qua, trang sức yêu thích. Thời điểm trước khi Hào Môn Kinh Mộng được các quốc gia giành nhau mua bản quyền, Quillen, người đại diện của Tô Nhiễm cũng như chủ cửa hàng nước hoa, cũng hy vọng Tô Nhiễm có thể điều chế ra loại nước hoa này. Tô Nhiễm cũng có đồng quan điểm, vì vậy nước hoa MIDI hầu như được phát hành cùng lúc với Hào Môn Kinh Mộng. Mùi nước hoa này quả thực khiến con người say mê như chính cái tên của nó. Mùi hương thơm theo từng giai đoạn khác nhau cũng giống như vén lên tầng tầng lớp lớp bí mật và huyền bí mê người. Cư Lần khẽ mỉm cười ngồi xuống cạnh cô nói, em là thiên tài điều chế hương, em nói cái gì thì là cái ấy. Cư Lần luôn thấy rất hiếu kỳ về khả năng người qua là không thể quên được của cô. Đúng rồi, chị có cái này cho em, chị nhận được lúc em đang trong phòng điều chế hương. Cư Lần lấy ra một lá thư mời, Tô Nhiễm cầm lấy, nhìn thoáng qua rồi lại đẩy sang một bên, lười biếng dựa vào sofa. Từ Đài Bắc trở về Paris, cô vẫn chưa được ngủ ngon. Coi sơ rồi để đó, đây là thư mời tham dự triển lãm nước hoa nha, những nhà điều chế hương có tiếng cũng đều tham gia đấy. Em có biết bao nhiêu người trong nghề muốn thiết lập quan hệ với họ không hả? Tô Nhiễm lim dim mắt, mệt mỏi muốn ngủ. Em chỉ là tép diêu thôi mà, có đi cũng làm nền thôi, chi bằng ở nhà ngủ cho rồi. Cô Lần không định cho cô ngủ, cười tủm tỉm áp sát cô, giơ tay véo mũi cô. Cái mũi này biết bao nhiêu người muốn có nha. Chị nghĩ họ cũng rất hiếu kỳ, người châu Á sao lại sinh ra cái mũi nhạy bén như vậy. À, đau em. Tô Nhiễm hờn dỗi lên tiếng. Cô liền hoảng sợ, vội vàng thả lỏng tay, rồi lúng túng vuốt mũi cô. Bà bối à, em không sao chứ, cái này đúng là phương tiện kiếm ăn của em nha. Tô Nhiễm hít hít mũi, cười đánh tay cô. Em là người hợp tác với chị, không phải nhân viên của chị nói quảng bá ở Đài Bắc xong sẽ để em nghỉ ngơi. Còn nữa, người châu Á làm sao không thể sinh ra mũi nhạy bén, không lẽ chỉ cho người Pháp thôi sao, nước hoa cũng đâu phải hàng độc quyền của Pháp. Cô Lần nhún vai. Được, được, chị không nói gì nữa, nhưng mà em thật sự không muốn tham gia sao? Tô Nhiễm lắc đầu. Em nói rồi, sau khi phát hành MIDI và Hào Môn Kinh Mộng, em muốn nghỉ ngơi một quãng thời gian. Cô chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ làm cái nghề này. Đây từng là nghề mà cô chán ghét nhất, nhưng không ngờ hôm nay cô lại làm. Thời gian là bậc thầy của tạo hóa, cuối cùng sẽ có lúc vô ý nhất mà hoàn toàn thay đổi một người. Đồng chí Tô Nhiễm thân yêu, đừng nghỉ ngơi mà, tạm thời không nói đến nước hoa đi, nhưng còn Hào Môn Kinh Mộng đang trong đợt quảng bá, lúc này em làm sao có thể nghỉ ngơi? Đúng rồi, có phải đài phát thanh mời em làm chương trình đó? Cô Lần nói với Tô Nhiễm như vậy. Tô Nhiễm chưa kịp trả lời, điện thoại cô đã đổ chuông. Cô cầm lên, nhìn nụ cười dịu dàng trên môi. Điện thoại chuyển đến tiếng cười khanh khách từ nơi khác. Mẹ Tô Nhiễm, mẹ hết bạn chưa? Con với ba đều rất nhớ mẹ. Chương 3, Mộ Thừa. Ánh mắt Tô Nhiễm mềm mại dịu hẳn ra, cô nói thêm vài câu rồi mới cúp máy, đứng dậy muốn đi. Lại là Gargamel hả? Chỉ cần là điện thoại của con bé, dù đang ở Bắc Cực, em cũng muốn bay về. Cư Lần khẽ thở dài nói như vậy. Tô Nhiễm bị Cư Lần chọc cho bật cười. Cái gì mà Gargamel chứ? Lần nào chị cũng gọi sai tên con bé. Em không biết chị vô tình hay hữu ý nữa. À, đúng rồi, em lấy cái này. Tô Nhiễm dọn sơ đồ đạc, lấy một cái bình xinh xắn trên giá xuống. Nhớ cái em nói nha. Này, tóm lại chương trình phát thanh em có đi không đấy? Chị trả lời với người ta sao đây? Cô Lần đuổi theo, nói to theo bóng lưng của cô. Chờ em về rồi tính. Tô Nhiễm bắt taxi rồi lên xe rời đi. Bệnh viện Antonius, tọa lạc tại bắc bờ sông Saint-Esmond, nằm gần Notre Dame, vì phong cảnh thanh bình bên sông nên nơi đây cực kỳ phồn hoa. Tô Nhiễm xuống xe đi vào bệnh viện, bấm thang máy đến lầu 10. Một y tá ở quầy bệnh viện liền hớn hở nói, chị Riva tới rồi. Bác sĩ Mộ có trong đó không em? Cô mỉm cười nói. Y tá ngẩng đầu xem đồng hồ trên tường. Bác sĩ Mộ còn đang ở trong phòng mổ, giải phẫu hơn cả tiếng nữa mới xong. Bác sĩ Mộ dặn tụi em, nếu chị tới thì vào phòng làm việc của anh ấy đợi ạ. Tô Nhiễm gật đầu. Đúng rồi, em thấy băng nịu không? Cô bé đó không chịu ngồi yên một chỗ, vừa chạy theo mấy bác sĩ khác chơi rồi, cô bé mà biết chị tới chắc vui lắm. Y tá vừa cười vừa nói, chị đến phòng làm việc nghỉ ngơi một chút đi ạ. Cảm ơn em. Tô Nhiễm vừa muốn đi, y tá liền gọi cô lại, vội vàng lấy một quyển sách từ dưới bàn lên, rồi cầm bút nhét vào tay cô. Chị Riva, chị có thể ký tên cho em không? Em thích quyển sách này lắm. Quyển sách trong tay y tá chính là Hào Môn Kinh Mộng. Tô Nhiễm cười dịu dàng không nói thêm gì, ký tên mình lên sách. Hoa lệ phân cách tuyến. Bầu trời tối tăm đáng sợ, dù mở to hai mắt, cô cũng không nhìn thấy chút ánh sáng nào. Cô hít thở khó khăn, cả người cô không thể động đậy.